Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 18. Ngay từ ngày đầu tiên đến phỏng vấn, toàn thân cô gái này đã tỏa ra phong thái tinh anh. Bàn làm việc của Triệu Đằng ở phía sau Chu Vân, anh thường xuyên chú ý đến cô. Lúc nào cô cũng ngồi thẳng, màn hình luôn trong trạng thái làm việc. Cho dù là lúc ăn trưa hay là nghỉ ngơi, anh cũng chưa từng thấy cô mở bất kỳ trang web giải trí nào. Cô cũng là người ăn mặc nghiêm chỉnh nhất trong công ty. Dù Đồng Tư Dương cũng mặc vest đi làm cho phong độ, nhưng thật ra ông ấy chính là một tên xã hội đen hạng nhất. Chu Vận thì khác, cô thật sự là người thích hợp mặc bộ trang phục công sở cao cấp này. Điều đó có thể thấy rõ từ bản sơ yếu lý lịch kia. Triệu Đằng rơi vào nỗi mâu thuẫn cực lớn. Anh suy đi nghĩ lại, cuối cùng xoa mặt. Trò chơi này phải ra mắt vào tháng sau, trễ nhất là cuối tháng sau, không đủ thời gian để sửa đổi. Đúng vậy, cho nên tôi mới tìm cậu bàn bạc. Chúng ta có thể áp dụng cách thức cập nhật sau khi phát hành để có thêm thời gian hoàn thiện hay không? Trước tiên tung ra một vài chiến trận thu hút sự chú ý. Sau đó mỗi tháng tiến hành cập nhật một lần. Cập nhật mỗi tháng? Từ này vô cùng xa lạ đối với công ty Phi Dương. Trò chơi họ làm phần lớn là tải một lần duy nhất. Sau khi phát hành sẽ không quan tâm đến nó nữa, bỏ con giữa chợ thế thôi. Chu Vận lại nói, ông chủ chúng ta nói đúng. Thương trường là chiến trường, như thế sản phẩm là vũ khí. Nếu thời kỳ mài dao chuẩn bị chiến tranh không kỹ lưỡng, vậy khai chiến chỉ có thể thua tan tác thôi. Ông chủ chúng ta? Triệu Đằng chú ý đến từ này. Ông ấy nói vậy, cô không tức giận mà còn quy ông ấy thuộc về chúng ta á? Chu Vận lắc đầu. Đó là chuyện ngoài lề, trước tiên chúng ta phải làm tốt dự án này đã. Triệu Đằng cúi đầu đi hai vòng, cuối cùng như hạ quyết tâm nói với Chu Vận. Tôi biết cô tài ba, nhưng ban đầu dự án này chỉ là làm bừa, ý tưởng vẩn vơ, nền tảng không vững chắc. Như vậy đi, lần này cô đến xuống nước với Đồng Tổng. Con người ông ấy tuy hung thần ác sát, nhưng không đối xử tệ bạc với lính lác đâu. Nói xong, anh hít thở thật sâu. Để dự án tiếp theo đi, dự án tiếp theo chúng ta sẽ làm thật tốt. Thật ra thì tôi cũng muốn viết ra một trò chơi hay, nhưng chưa có cơ hội, cũng không có người để hợp tác. Chu Vận nói tiếp. Không tiếp theo gì hết. Gì hả? Chu Vận giơ bản kế hoạch. Phải là cái này. Triệu Đằng mất kiên nhẫn. Tôi nói dự án này rất phiền phức. Ý tưởng ban đầu của trò chơi này không có vấn đề. Chu Vận đáp. Triệu Đằng vẫn khăng khăng. Phiền phức lắm. Giọng Chu Vận không cao, nói từng câu từng chữ kiên quyết. Là cái này, làm tốt thì mới làm cái tiếp theo. Triệu Đằng sắp sửa chết ngất, ra sức gãi cổ mình. Anh vẫn mang ý định thuyết phục Chu Vận. Làm vậy lãng phí thời gian lắm. Chúng ta phải nghiên cứu chi tiết mỗi trận đánh, còn phải thiết kế lại hệ thống chiến đấu. Chúng ta làm trò chơi này đơn giản một chút đi, như vậy cũng tiện tìm hiểu tình hình thị hiếu. Chu Vận lắc đầu. Công ty đã tìm hiểu rất nhiều rồi. Nếu đầu tư vào trò khác sẽ tốn rất nhiều tài chính, mà đằng nào cũng phải làm lại. Cậu đừng ngại phiền, cố hết sức làm là được. Bây giờ tôi chịu trách nhiệm dự án, cho dù xảy ra vấn đề thật thì cứ tính vào đầu tôi, không liên lụy đến cậu đâu. Cô nói xong quay người bỏ đi, lúc đến cửa lại nói. Trước đây có người nói cho tôi biết, con người không thể lúc nào cũng làm chuyện nhẹ nhàng dễ dàng cả. Triệu Đằng không hiểu. Sao cơ? Chu Vận im lặng vài phút rồi quay đầu lại cười xòa. Ý là con người phải chủ động tìm phiền phức cho mình, trốn tránh là đồ vô dụng. Cô nói xong liền bỏ đi, để lại mình Triệu Đằng đứng chết chân nơi đó. Một hồi lâu sau, anh đỏ mặt gào với cánh cửa. Cô và cha nội bạn cô cuồng bị ngược à. Anh dậm chân đành đạch rồi đuổi theo. Hành lang trở nên yên tĩnh, giống như cuộc nói chuyện khi nãy chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Duy có tiếng thở ra mơ hồ truyền đến từ tầng dưới. Một bóng dáng màu đen đang tựa vào tường hút thuốc. Lý Tuân làm xong việc trở về công ty, lười đợi thang máy đông nghẹt nên suy nghĩ về công việc lại vừa leo thang bộ.